Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 363. Hàn Xương Ma Long, Long Tinh Ngân cười lạnh một tiếng. Hoàng cực phần tâm hỏa một tay thái dương chân hỏa chí cương chí dương lực lượng tràn ngập. Cường đại liệt hỏa phóng lên tận trời. Hỏa diễm hóa thành một vòng nắng gắt. Bốn phía hàn băng đang nhanh chóng dung hóa. Hàn Xương Ma Long nổi giận gầm lên một tiếng. Điếc tai long ngâm truyền ra. Không ngừng hướng về Long Tinh Ngân mà đến. Long Tinh Ngân thi triển cửu thiên phong lôi chấn. Phong lôi thanh âm quét sạch. Bốn phía cuồng phong nổi lên bốn phía. Lôi điện bạo động. Đem âm thanh ép dưới. Long Tinh Ngân một tay một chảo. Hoàng cực phần tâm hỏa hóa thành một thanh hỏa diễm kiếm. Hoàng cực kiếm trong tay hừng hực thiêu đốt. Đột nhiên. Một cỗ cuồng phong thổi qua. Lôi điện lốp bốp rung động. Hoàng cực trên thân kiếm bám vào lấy một tầng phong lôi chi lực. Long Tinh Ngân xoay tay một cái. Phong lôi chảm bổ ra. Phong lôi chi lực bạo động. Kiếm khí bắn ra bốn phía. Hướng về Hàn Xương Ma Long mà đi. Hàn Xương Ma Long há mồm phun ra một cỗ hàn khí. Bên trên quấn quanh lấy ma khí. Hướng về Long Tinh Ngân mà đi. Phong lôi chi lực cùng hàn khí va chạm. Long Tinh Ngân tay phải huy động. Liệt Chấn Thái Hư cùng Tiệt Mạch Thuật xen lẫn thi triển. Một quyền đánh ra. Không gian bốn phía xuất hiện vết rách một cỗ lực lượng hướng về Hàn Xương Ma Long mà đi. Quyền đầu nện ở Hàn Xương Ma Long trên thân. Để Hàn Xương Ma Long trên người vảy rồng đều phá nát. Tiệt Mạch Thuật lực lượng đánh vào Hàn Xương Ma Long thể nội. Để Hàn Xương Ma Long kêu thảm không thôi. Long Tinh Ngân tròng mắt hơi hít. Tay phải lục đạo luân hồi quyền đánh ra. Sáu cái thế giới hướng về Hàn Xương Ma Long mà đi. Hàn Xương Ma Long huy động song chảo. Hướng về sáu cái thế giới mà đi. Đem bẻ vụn. Long Tinh Ngân tay trái hoàng cực kiếm hóa thành hỏa diễm quấn quanh trên cánh tay. Ngũ đế long quyền đánh ra năm cái chân long bay múa. Trên không trung cùng Hàn Xương Ma Long đại chiến. Long Tinh Ngân lẳng lặng nhìn. Tìm kiếm Hàn Xương Ma Long khuyết điểm. Hàn Xương Ma Long rất nhanh liền giải quyết ngũ đế long quyền. Long Tinh Ngân hừ lạnh một tiếng. Ngũ đế long quyền lần nữa đánh ra. Năm thân ảnh xuất hiện. Trên thân tràn ngập đế vương chi uy. Năm người trên thân quấn quanh lấy chân long. Huy động long quyền. Cùng Hàn Xương Ma Long đánh nhau. Long Tinh Ngân thân thể nhất động. Hướng về một bên quan chiến hung thú mà đi. Huyễn Ngân cửu biến xuất hiện. Ngăn cản một cái hung thú. Long Tinh Ngân cầm trong tay kim kiếm. Hỏa diễm lực lượng tràn vào. Địa tâm liệt diễm quấn quanh. Phong lôi chảm thi triển. Một kiếm bổ ra. Đem một con hung thú chém giết. Tay phải lục đạo luân hồi quyền. Tay trái phong lôi chảm sau lưng côn bằng dương cánh động. Long Tinh Ngân tại cái này hung trong bầy thú giết tới giết lui. Không ngừng giết chóc. Từng cái hung thú ngược lại bên dưới đây đều là thất giai sơ kỳ cùng trung kỳ hung thú. Mà lại thiên phú không mạnh. Long Tinh Ngân mới có thể không ngừng đánh giết. Theo hung thú từng cái tử vong. Hàn Xương Ma Long nổi giận. Trên thân ma khí hoàn quấn. Nó đặc hữu hủ thực chi lực xuất hiện. Hủ thực chi lực đem từng cái bóng dáng ăn mòn. Hàn Xương Ma Long nổi giận gầm lên một tiếng hướng về Long Tinh Ngân mà đến. Long Tinh Ngân cười cười. Đây mới là chí cường thần tử cấp thực lực. Có được không chỉ một loại lực lượng. Long Tinh Ngân trên người hoàng cực phần tâm hỏa đổi lại địa tâm liệt diễm. Thần cấp hỏa diễm thiêu đốt. Địa tâm liệt diễm đặc tính là bạo phát. Long Tinh Ngân thi triển đấu chiến tiên pháp. Vô ngân trùng diễn hóa mà đi. Hướng về Hàn Xương Ma Long trấn áp tới. Lực lượng cường đại bạo phát, Hàn Xương Ma Long gầm thét liên tục, trên người lực lượng bạo động, không ngừng hướng về vô ngân trung công kích, Long Tinh Ngân tay phải lắc một cái, hóa thành tịch diệt chi thủ, một trường hướng về Hàn Xương Ma Long vỗ tới, hung hăng đập vào nó trên thân, đem đánh bay, Hàn Xương Ma Long lăn mình một cái, từ trên mặt đất, bay đến không trung, hai cánh chấn động. Toàn bộ bầu trời hiện đầy hàn băng, từng cái băng chùy ngưng tụ thành hình, hướng về Long Tinh Ngân mà đi. Long Tinh Ngân thi triển Thiên Huyễn Vạn Hóa, Thân thể bị một đạo hắc quang bao khỏa, mặc cho băng chùy rơi vào bên trên, trực tiếp bị vạn hóa chi lực hóa giải. Long tinh ngân tay trái nhất động, một chỉ điểm ra, gió xiết chỉ thi triển, ngưng tụ cường đại sức gió, hóa thành một đạo quang mang bắn ra, tốc độ nhanh đến cực điểm, chợt lóe lên, trực tiếp hai hàn xương ma long cánh xuyên thủng. Hàn xương ma long kêu rên một tiếng, từ không trung rớt xuống. Long tinh ngân đạp trên thái hư bộ xông tới, tay phải diệt kiếm chỉ, huyễn ngân chỉ thi triển, hai chỉ thành kiếm chạm nhật nguyệt kiếm bổ ra, tại hàn xương ma long trên thân lưu lại một đạo vết thương. Hàn xương ma long nổi giận gầm lên một tiếng, hủ thực chi lực, xen lẫn hàn khí tràn ngập, bốn phía đại địa cấp tốc biến thành đen, cũng kết thành một tầng hàn băng. Long tinh ngân vậy mà trực tiếp bị đông lại. Liền trên người hỏa diễm cũng bị đông cứng. Bất quá còn tốt, trên người hỏa diễm, chặn hàn khí ăn mòn. Thế nhưng là còn có hủ thực chi lực cùng ma khí. Long tinh ngân bị đông lại, không thể động đạn, chỉ có thể trơ mắt nhìn hủ thực chi lực cùng ma khí. Ma diệt lấy nó trên người hỏa diễm. Long tinh ngân thể nội địa tâm liệt diễm không ngừng phun trào. Lực lượng cường đại trong nháy mắt bạo phát. Đây là thuộc về địa tâm liệt diễm năng lực, trực tiếp đem hàn băng chấn vỡ. Hủ thực chi lực quấn quanh ở Long tinh ngân trên thân. Long tinh ngân thi triển bất diệt kim thân, màu vàng kim thân thể, giống như cương thiết, thế nhưng là Long tinh ngân sau đó liền nhíu nhíu mày. Bởi vì, của hắn bất diệt kim thân bị hủ thực chi lực ăn mòn. Long tinh ngân thi triển thanh liên tạo hóa thuật, một đóa thanh liên rung động. Tạo hóa chi lực du tẩu, đem hủ thực chi lực thanh trừ, tử khí phun trào, không ngừng chém chết mê muội khí. Long tinh ngân hét lớn một tiếng, diệt long ngâm thi triển, kinh khủng sóng âm quét sạch mà đi. Bốn phía trên đất hàn băng trong nháy mắt chấn thành hư vô. Liền màu đen đại địa đều bị đánh rách tả tơi. Long tinh ngân chấn động côn bằng cánh bay đến hàn xương ma long đỉnh đầu. Chân trái một sợi huyền hoàng sắc khí thể tràn ngập, một cước dẫm tại hàn xương ma long trên đầu, đem thân thể dẫm nhập dưới mặt đất. Tiệt mạch thuật lực lượng nói chân trái bạo phát, lực lượng cường đại tuôn ra, bốn phía đại địa ầm vang vỡ nát, hàn xương ma long cũng bị chấn nhập dưới mặt đất. Long tinh ngân bay đến không trung, nhìn phía dưới, hàn xương ma long gầm thét, bốn phía đại địa trực tiếp nổ tung, hóa thành hư vô. Hàn xương ma long đằng không mà lên, trên thân hàn khí tràn ngập, đỉnh đầu song giác bổ ra lưỡng đạo băng nhận. Long tinh ngân trực tiếp đỉnh lấy bất diệt kim thân muốn nghênh kích, thế nhưng là trong nháy mắt biến sắc, tranh thủ thời gian né tránh. Lưỡng đạo băng nhận chợt lóe lên, long tinh ngân trên thân lưu lại một đạo vết thương, liền bất diệt kim thân đều cắt ra. Long tinh ngân rơi vào trên mặt đất, nửa người bên trái chảy xuôi theo máu tươi, trên người kim quang rút đi, xem xét, phát hiện nửa người bên trái vậy mà tại cấp tốc kết băng. Long tinh ngân tranh thủ thời gian vận dụng địa tâm liệt diễm đem dung hóa, thanh liên tạo hóa thuật liệu thương. Cái này lúc, hàn xương ma long song giác lại bắn ra lưỡng đạo băng nhận. Long tinh ngân cầm trong tay kim kiếm, một kiếm bổ tới, lực lượng cường đại truyền đến. Long tinh ngân trực tiếp bị đánh bay, rơi vào trên mặt đất, xoay người một cái, long tinh ngân gió giết chỉ điểm ra, trực tiếp đem một cái băng nhận đánh nát, tay phải lục đạo luân hồi quyền đánh ra, đem một cái khác băng nhận cũng đánh nát, nhìn lấy lần nữa đánh tới băng nhận, long tinh ngân trong tay kim kiếm nhất truyền, phong lôi trảm, thái hư hóa kiếm cùng cực đế không ngân dung hợp, một kiếm bổ ra. Đem hai cái băng nhận đánh nát, mắt phải bên trong, phong lôi phun trào, một đạo phong lôi ánh sáng bắn ra, đem hàn xương ma long đánh xuyên. Hàn xương ma long kêu thảm một tiếng, long tinh ngân đạp trên thái hư bộ xông tới, hai tay chấn động ba đầu sáu tay thi triển, nhiều loại thần thuật cùng lúc thi triển, một kích đem hàn xương ma long đánh bay, ngửa thiên thét dài, phong lôi thanh âm quét sạch. Đem hàn xương ma long đánh bay, sau lưng một vòng tử nhật xuất hiện, chí tôn vô địch khí thế lan tràn ra. Một tiếng đến từ viễn cổ gầm nhẹ truyền đến. Tử khí đông lai, thiên địa duy nhất, ngàn vạn tử khí bắn ra. Tử nhật đi theo bay ra. Hàn xương ma long giống to. Trên thân hàn khí cuồn cuộn, một đạo hàn băng ngưng kết. Hủ thực chi lực cùng ma khí tràn ngập, hướng về tử khí phóng đi. Tử khí một đạo xuyên qua, đem hàn xương ma long không ngừng đánh xuyên, lưu lại một đạo vết thương. Long tinh ngân tay trái thi triển nhật nguyệt kiếm, một kiếm bổ ra, chặt đứt hàn xương ma long một cái cánh. Tay phải tay nắm kiếm ấn, cửu tự chân ngôn thi triển, một kiếm bổ ra, chặt đứt một cái khác cánh. Một tay nhất truyền, gió giết chỉ điểm ra, trực tiếp đánh xuyên hàn xương ma long đầu lâu. Hàn xương ma long nằm tại trên mặt đất, chết không thể chết lại. Long tinh ngân quay đầu nhìn về còn lại phía dưới mấy con hung thú. Liên tiếp xuất thủ, thần thuật thi triển, thần quang bay múa, cùng đám hung thú này phát hiện. Một chiêu ngũ hành nghịch loạn đem bốn phía công kích cắt ngang. Ba đầu sáu tay, lục đạo luân hồi quyền cùng ngũ đế long quyền thi triển. Gió giết chỉ cùng huyễn ngân chỉ điểm ra. Cực đế không ngân cùng phong lôi chảm bổ ra. Từng cái cường đại hung thú không ngừng bị long tinh ngân chém xuống. Rất nhanh, trước mặt hung thú liền bị đánh chết đại bộ phận. Long tinh ngân tà tiếu một tiếng. Trên thân hỏa diễm khải giáp giải trừ. Theo lực lượng cuồn cuộn, long tinh ngân thánh thể thánh máu sôi trào. Tiên thiên chi thể, ngũ hành đạo cốt, biển chi thể cùng tử khí lực lượng. Cùng lúc bạo phát, lực lượng giao hòa, một cái khải giáp ra hiện tại thân bên trên. Đây là năng lượng thực thể hóa, thuộc về long tinh ngân năng lượng thực thể hóa. Tầng thứ hai, cùng trước kia khải giáp so sánh. Hiện tại long tinh ngân trên khải giáp, nhiều mấy cái biến hóa. Bên trên nhiều từng vòng xoay tròn hoa văn. Hậu phương cũng nhiều một cái hắc tâm hình đồ án, cùng hàn băng đồ án. Lực lượng cường đại trải rộng toàn thân. Huyễn ngân cửu biến thi triển. Long tinh ngân tu vi trong nháy mắt vượt qua tôn giả cảnh giới, đạt đến chí tôn cảnh, chỉ là không biết rõ tại cái gì tầng thứ. Long tinh ngân ngửa thiên thét dài, diệt long ngâm thi triển, rồng gầm rung trời truyền ra, đối diện mấy cái hung thú trong nháy mắt bị đánh bay. Long tinh ngân hai tay huy động, đấu chiến tiên pháp thi triển, diễn hóa các loại thần thuật, từng chiêu đánh ra. Đem mấy cái này hung thú đánh giết, không có dừng lại, cái này trạng thái không thể lãng phí. Long tinh ngân hướng về một phương hướng phóng đi, thái hư bộ cùng côn bằng lục biến song trọng tốc độ dưới. Long tinh ngân rất nhanh liền ra cái này một mảnh khu vực, hướng về chỗ sâu mà đi, nhìn lấy trước mặt hung thú. Long tinh ngân trực tiếp bạo phát, cửu chuyển vô cực thi triển, lực lượng cường đại đem rào sát. Sau đó tiếp tục kế tiếp. Trên đường đi, Long tinh ngân chỉ chọn lựa những cái kia thất giai hậu kỳ hoặc là thiên phú đạt tới thần cấp trung kỳ hung thú. Một số yếu nhược, Long tinh ngân đều không thèm để ý. Đột nhiên, Long tinh ngân cảm nhận được một cỗ ba động. Cỗ này ba động tuy nhiên rất yếu ớt, Long tinh ngân cũng có thể cảm nhận được. Long tinh ngân cảnh giác nhìn lấy bốn phía. Trên thân hỏa diễm khải giáp thiêu đốt lấy hỏa diễm. Từ khi sau khi tiến vào, Long tinh ngân hỏa diễm khải giáp vẫn không có giải trừ qua. Cửu cực kiếp tâm biến cùng thánh thể lực lượng cũng một mực duy trì. Long tinh ngân cảm nhận được một cỗ cảm giác nguy hiểm. Loại cảm giác này đã rất lâu chưa từng có. Long tinh ngân trực tiếp thi triển huyễn ngân cửu biến. Tất cả lực lượng dung nhập thể nội. Thực lực thậm chí siêu việt tôn giả đỉnh phong. Dạng này, Long tinh ngân trong lòng cái kia một tia cảm giác nguy cơ cũng không có khứ trừ. Ra đi, Long tinh ngân lạnh giọng hướng về bốn phía hô nói. Bốn phía không có chút nào âm thanh. Long tinh ngân trong mắt tử khí phun trào. Hướng về bốn phía nhìn lại. Ngàn vạn tử khí từ trong mắt bay ra. Hướng về bốn phương tám hướng mà đi. Bốn phía tràng cảnh vào hết trong mắt. Long tinh ngân rút ra chạm lô, một kiếm bổ ra, kiếm khí rơi vào xa xa một cái đại thụ cái kia. Oanh tương đương một tiếng nổ tung vang lên, một thân ảnh thoát ra, bóng dáng mấy cái lên xuống, đi vào long tinh ngân trước mặt.